Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, triệt để chấn nhiếp. Dương Hầu nơi này, sắc mặt Thương Bạch, Dương Hùng cùng Dương Trúc ánh mắt cũng là biến hóa. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nguyên lai cái này định thân thuật, là Cổ Phong cùng cái này Chu trưởng lão học tập. Như vậy cái này Chu trưởng lão thực lực chân chính, hiển nhiên cũng tại Cổ Phong bên trên. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn không tin Cổ Phong lời nói. Nhưng bây giờ, bọn hắn dần dần có chút tin. Bất quá, giờ đây Cổ Phong chính mình nguyện ý cùng bọn hắn trở về. Như vậy nhân tài, nếu như không mang về, quả nhiên là tổn thất quá to lớn. Giờ khắc này, Dương Hùng đáy mắt tinh mang lấp lánh, trực tiếp cưỡi lên hỏa lân mã. Dương Hầu cùng Dương Trúc gặp tình hình, đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy, cũng là tức khắc bên trên hỏa lân mã. Cổ huynh, theo ta đi, chúng ta giết ra ngoài. Dương Hùng trực tiếp đối với Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong giờ phút này, tự nhiên đều minh bạch Dương Hùng ý tứ. Dương Hùng hiển nhiên là muốn nương tựa theo chiến mã oai, cưỡng ép mang Cổ Phong rời đi. Lúc này trưởng môn không xuất hiện, ba người đều là tiên đạo nhị giai. Dựa vào chiến mã oai, muốn ngăn trở quả thật không phải đặc biệt dễ dàng. Cũng tại Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong vang lên bên tai. Tiểu tử, lão phu biết một khúc, tên Cuồng Thú khúc, người truyền âm cho cái kia Tố Âm nha đầu. Lão ngư vừa nói, một khúc nhạc văn chương chính là hiện lên ở Cổ Phong trong đầu. Lập tức, Cổ Phong trong mắt sáng lên, tức khắc cấp Tố Âm truyền âm. Tố Âm nghe nói, đáy mắt cũng là hào quang lóe lên, nhìn về phía Dương Hùng ba người. Các ngươi hay vẫn là chờ đi. Lập tức, hắn bước ra một bước, trong mắt lóe lên màu sắc trang nhã, xuất ra cổ cầm, trực tiếp chính là đàn tấu đứng lên. Ngao ngao, theo tiếng đàn này truyền ra, ba cái hỏa lân mã tức khắc gầm hét lên, đều là hung hăng hất lên, trực tiếp đem Dương Hùng ba người trực tiếp trùng điệp ngã ở trên mặt đất. Ba người bị ngã đến choáng đầu hoa mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Bọn hắn cái này hỏa lân mã thế nhưng là theo bọn hắn nhiều năm a. Vậy mà trong nháy mắt liền cuồng bạo. Cái này Tố Âm, rốt cuộc là cái gì loại quỷ dị thủ đoạn? Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép. Mà cũng tại thời khắc này, cái này ba cái hỏa lân mã như cũ thuộc về cuồng bạo bên trong. Cuồng bạo bọn chúng trên thân khí thế càng tăng lên, thậm chí ẩn ẩn có chút muốn siêu việt tiên đạo nhất giai cực hạn. Hướng về Dương Hùng ba người chính là phóng đi. Dương Hùng ba người, sắc mặt đại biến, yêu thú vốn là so với người nhục thân cường hoành. Ba người giờ đây có tổn thương mang theo, giờ phút này tránh cũng không thể tránh, nhất định muốn bị thương nặng. Đồng thời chính mình cái này yêu thú, bọn hắn cũng không nỡ liều mạng chém giết. Tố Âm nơi này đã đình chỉ đàn tấu, lại chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt cũng là biến hóa. Hôm nay chẳng qua là trấn nhiếp, ba người này đều là Dương Diễm tinh nhân vật trọng yếu. Nếu như ra sự tình, đối với âm nữ tinh tới nói không phải là chuyện tốt. Tiểu tử, cái này cuồng thú khúc, coi như đàn tấu người ngừng, cũng sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Lão phu cũng không biết cắt ngang biện pháp. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Mà cũng tại lúc này, chỉ nghe một đạo cự đại thú hống truyền đến. Ngao, cái này thú hống bên trong hẳn là ẩn ẩn mang theo vài phần chân long oai. Tiếp theo, đám người chỉ thấy một đầu có tới trăm trượng chiều dài, toàn thân lân phiến hàn mang lấp lánh lam dao phi thiên mà đến. Chứng kiến cái này lam dao, ba thớt hỏa lân mã thân thể trong nháy mắt chấn động, đều là nằm dạp trên mặt đất, trong mắt vẻ cuồng bạo cũng là tiêu tán. Cái này chân long khí tức, Dương Hùng ba người chứng kiến lam dao, sắc mặt càng là kịch liệt biến hóa. Theo phía trước man thể tinh bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn đã biết âm nữ tinh bên này có tiên thú. Nhưng không nghĩ đến, cái này tiên thú hẳn là một đầu giao long, trong cơ thể hẳn là ẩn chứa chân long khí tức. Long, là vạn thú chi chủ, cũng chỉ có chân long khí tức mới có thể trấn áp cái khác yêu thú. Dương Diễm Tinh bên này đám người, ánh mắt tại Yểu Điệu, Chu Vận, Tố Âm, cuối cùng lại tại Lam Giao trên thân đảo qua một vòng. Mấy lúc sau, trong đầu tiếng oanh minh đã vô pháp đình chỉ. Bọn hắn vô pháp ngẫm lại, âm nữ tinh bên trong ngày thường ẩn tàng vậy mà như thế sâu. Bọn hắn vậy mà cường đến nước này. Nhìn lấy chúng nữ, nghĩ đến phía trước Dương Hùng ba người gặp bi thảm tao ngộ. Một chút Dương Diễm Tinh phổ thông võ giả, thân thể theo bản năng khẽ run rẩy. Cổ Phong, còn không qua đây. Tố Âm nhìn về phía Cổ Phong, mang theo vài phần lãnh ngữ. Cổ Phong nhìn về phía trên đất Dương Hùng, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu tâm ý. Mở miệng, Dương Hùng, người nói nhất định có thể mang ta rời đi. Cứu ta, chấm ngoặc kép. Cổ Huynh, ta cũng bất lực, chấm ngoặc kép. Dương Hùng giờ phút này, sắc mặt khó coi mở miệng. Hắn thật bên trong sợ hãi ý. Cái này tùy tiện ba cái trưởng lão liền lợi hại như thế. Còn lại mấy cái, lại là vô cùng yêu nghiệt nhân vật. Nhìn lại một chút Cổ Phong trong mắt cái kia vô cùng chân thực vẻ khẩn cầu. Giờ đây đối với Cổ Phong lời nói, hắn lại không có hoài nghi. Cổ Phong, người thật to gan. Cũng tại lúc này, nơi xa một đạo quát chói tai truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một tên nữ tử phi thiên mà tới. Người đến không là ai khác, chính là Tô Mị Ly. Sau lưng ba tên thái thượng trưởng lão đi theo. Nơi này toàn bộ Tô Mị Ly vẫn luôn xem ở trong mắt. Nàng vốn hạ quyết định chú ý, xuất hiện phiền phức tức khắc xuất thủ. Nhưng không nghĩ đến Cổ Phong lợi hại như thế. Chẳng những giải quyết toàn bộ phiền phức, còn chiếm theo chủ động, đem cái này Dương Diễm Tinh ba người triệt để hù dọa. Tinh chủ, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nhìn về phía Tô Mị Ly, thân thể tức khắc run rẩy đứng lên. Hừ, Tô Mị Ly mở miệng, khí thế tức khắc tỏa ra. Bên cạnh Dương Hùng ba người, ánh mắt gắt gao hội tụ. Bọn hắn có thể nghe nói, cái này Tô Mị Ly cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng giờ khắc này, lại cảm giác Tô Mị Ly tản mát ra khí tức kém xa chính mình phụ thân. Mà cũng tại lúc này, phốc, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Cổ Phong tiên huyết điên cuồng phun ra, bay ngược hơn trăm trượng. Cái này, Dương Hùng ba người bỗng nhiên ánh mắt biến hóa. Cái này nhìn như bình thường khí tức, vậy mà ẩn chứa như vậy oai. Chẳng lẽ Tô Mị Ly đã đạt tới phản pháp quy chân, thực lực không lộ ra ngoài cấp độ? Tông chủ, tha mạng, ta lại cũng không nghĩ đi. Ta không dám, không dám. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lúc này khẩn cầu mở miệng. Dương Hùng ba người chứng kiến cảnh này, trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi. Cái này Cổ Phong rốt cuộc là trải qua bao nhiêu dằn vặt a, mới có thể bộc lộ ra như vậy kinh khủng bộ dáng. Chuyện hôm nay, trừng phạt ngươi ngàn năm không thể bước ra âm nữ tinh nửa bước. Lại có một lần, bản tông liền đào ngươi ra. Tô Mị Ly mở miệng, đa tạ tông chủ khai ân. Cổ Phong tức khắc cảm kích mở miệng. Lập tức, Tô Mị Ly nhìn về phía Dương Hùng ba người lạnh lùng một câu. Các ngươi ba cái tiểu bối, muốn đem Cổ Phong mang đi. Không không không, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến phía trước, Tô Mị Ly hiện ra kinh khủng. Ba người tức khắc giống như trống lúc lắc lắc đầu. À, vậy các ngươi là muốn mang ta tông môn trưởng lão đi. Tô Mị Ly mở miệng lần nữa. Không không không, chấm ngoặc kép. Ba người lại là điên cuồng lắc đầu. Nghĩ đến Yểu Điệu mấy người vừa rồi kinh khủng, bọn hắn sao dám động như vậy tâm tư. Đột nhiên bọn hắn cảm giác Dương Diễm Tinh những cái kia cọp cái là như vậy đáng yêu. Dương Hùng giờ phút này tức khắc mở miệng, vãn bối hôm nay bất quá là tới bái phỏng, giờ đây đã lĩnh giáo quý tinh thủ đoạn, rời đi nơi này, tiền bối cáo từ. Vừa nói, Dương Hùng ba người liền muốn ly khai. Bọn hắn là một hơi đều không dám ở nơi này ngốc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http